Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677. Đại ca cùng tiểu đệ. Dương Thúc Bảo nhìn ra Nolik thật thích hắn quay chụp những hình kia. Cũng không phải chụp tốt bao nhiêu, chủ yếu là trong tấm ảnh mặt là hắn cùng xa hoa du thuyền, cùng rùa ra cùng một chỗ. Đối với trong khu ổ chuột hài tử đến nói đây đều là đáng giá khoe khoang gì đó. Tiểu hài tử nha, chính là tính tình này. Lão Dương cùng tiểu tử nhóm tuổi thơ thời điểm cũng thích khoe khoang. Hắn từng có người bằng hữu, có một lần đổi cái họa có Dragon Ball mới quần cộc. Một lòng muốn cho đồng học nhìn xem, thế là hắn liền cùng một cái khác bằng hữu thương lượng. Chờ nghỉ giữa khóa tập thời điểm đi đem hắn quần cấp lay xuống tới. Nhường Dragon Ball lấp lánh một phen. Đào Nam đồng học quần cho hề này tại tiểu học không hiếm thấy. Hai người một cái nguyện đào một người muốn bị đánh. Như vậy tiến hành vui sướng hợp tác. Cũng không vui sướng chính là nghỉ giữa khóa tập thời điểm niên cấp chủ nhiệm tại tuần tra. Thấy cảnh này năm sau cấp chủ nhiệm rất tức giận. Cho rằng đây là trường học bạo lực. Đem kia đào người quần đồng học bắt lại. Bạn học kia nhát gan liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Hồi tưởng lại cái này tuổi thơ chuyện cũ, Dương Thúc Bảo không nhịn được nở nụ cười. Đó thật là một cái ngu bê lại tươi đẹp thời đại. Hắn lý giải Nolik tâm tình. Thế là chờ Nolik lúc đi học, hắn đi Honolulu tìm một nhà chụp ảnh quán đưa điện thoại di động. Bên trong ảnh chụp toàn bộ cấp rửa ra tới, đồng dạng rửa hai phần. Dạng này nếu có đồng học thích muốn hỏi Nolik yêu cầu làm vật kỷ niệm, Nolik có thể tặng hắn một chương, mang theo một sấp ảnh chụp. Dương Thúc Bảo lái xe đi tiểu học. Hiện tại Nolik đổi trường học, đổi được Honolulu Saint Martin nhà thờ tiểu học. Đây là nơi đó tốt nhất một chỗ tiểu học. Trước kia là người da trắng giáo hội trường học. Trước đây ít năm xã hội cải chế bị vốn liếng tiếp nhận biến thành trường tư. Một năm học phí muốn lên vạn khối. Đối với Honolulu dạng này địa phương nhỏ, một năm một vạn khối học phí thế nhưng là tương đối cao. Giống hắn trước kia bên trên trường công căn bản không cần học phí. Tiền nào đồ nấy, đối với chủ nghĩa tư bản quốc gia đến nói đây là sở hữu ngành nghề kinh doanh chân lý. Đối với trường học cũng là như thế. Trung Quốc chất lượng tốt giáo dục tài nguyên đa số tại trường công bên trong. Lão bách tính hài tử tối thiểu có thể tiếp thu được hợp lý giáo dục. Nam Phi không phải như vậy. Sở hữu trường công đều dựa vào yêu phát điện. Giáo dục tài nguyên thiếu thốn. Muốn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn trình độ trở lên giáo dục kia nhất định phải đi trường tư. Giống khu ổ chuột cùng dân tộc thiểu số khu quần cư hài tử căn bản không có tương lai. Bởi vì bọn hắn không chịu nhận đến hợp lý giáo dục. Không có văn hóa, không có knowledge, không có bối cảnh, lấy cái gì đi cải biến vận mệnh, lấy cái gì đi thực hiện giai tầng vượt qua. Lão sát thủ liền thật sâu minh bạch đạo lý kia. Cho nên hắn có tiền sau ngay lập tức cấp Nolik đổi trường học. Theo Dương Thúc Bảo, này dạy phòng tiểu học cũng không có gì cấp cao có thể nói. Một vòng tường vây bên trong là chung quy chung củ Victoria phong cách nhà lầu. Xanh hóa cũng không tệ. Trong sân trường trừ đường phố chính là mặt cỏ cùng tiểu hoa viên. Còn có một cái đại thể dục trận, nhưng sân thể dục là lộ thiên, sân bóng rổ, sân bóng, bóng chuyền trận đều cùng một chỗ. Hắn cách hàng rào nhìn một chút, cảm giác cùng quê hương huyện thành phổ thông tiểu học không có khác nhau quá nhiều. Học sinh đều là thống nhất đồng phục, nam sinh thượng thân là ấn có huy hiệu trường áo sơ mi trắng, hạ thân là quần đen. Nữ sinh thì là màu đen tiểu váy. Đến tan học thời gian một đám hài tử ô ép một chút chạy đến. Chủ yếu là người da trắng hài tử. Người da đen đứa nhỏ không nhiều. Cho nên Dương Thúc Bảo muốn tìm tới Nolik cũng không khó. Dương Thúc Bảo quan sát một chút. Học sinh bên trong tuy là dùng người da trắng làm chủ, nhưng người da đen học sinh lại chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Hắn thấy được mấy cái tiểu đoàn thể đều là 4-5 cái người da trắng nam hài vây quanh một người da đen nam hài, Nolik đi tại phía sau cùng. Hắn lưng cái nhật thức túi sách lắc lắc ung dung, bên người còn đi theo một cái mặt tròn to con người da trắng béo nam hài cùng một cái gù lưng. Lưng eo gầy nam hài, Dương Thúc bảo suy đoán này béo nam hài chính là đại não phát dục không tốt lắm đứa bé kia. Nolik cũng là bởi vì hắn mà bị đánh, người da trắng béo nam hài rõ ràng bị cô lập. Hắn sợ hãi rụt rè đi theo Nolik bên người. Có tiểu học thời điểm từ phía sau trải qua, kia thấy được hắn sau sẽ theo bên cạnh đá hắn một cước hoặc là cầm túi sách nện hắn một chút. Sau đó cười vang chạy đi, Nolik tay mắt lanh lẹ. Có người thiếu niên đi lên đá béo nam hài thời điểm bị Nolik cấp bảo vệ tốt. Hắn một phát bắt được thiếu niên đá lên tới cổ chân đem hắn giày cấp lôi xuống. Tiếp theo cùng ném bóng chày dường như vung tay cấp ném bay ra ngoài. Thiếu niên bên người tiểu đồng bọn rất tức giận. Nolik bên cạnh gù lưng lưng eo gầy nam hài kêu lên. Các người nhất định phải khiêu khích Nolik. Đừng trách ta không nói cho các ngươi biết. Hắn là thành Bắc tiểu học chiến thần. Hắn chính là tại thành Bắc tiểu khu chém chết lão sư sau bị trường học khai trừ mới đến chúng ta. Nơi này tới, mấy cái kia học sinh tiểu học có chút sợ hãi. Nhìn xem trợn mắt nhìn Nolik bọn họ mắng hai câu. Sau đó tranh thủ thời gian chạy trốn. Dạng này Dương Thúc bảo liền minh bạch bọn họ cuối cùng ra trường học nguyên nhân. Nếu là bọn họ đi ở phía trước phòng trừng béo nam hài lại nhận không ít khi dễ. Nhưng loại sự tình này không tốt giải quyết. Rất nhiều hài tử cũng không có ý thức được chính mình tại làm nhục nhỏ yếu. Bọn họ có là xuất phát từ lấn lăng tâm lý, có là muốn phát tiết, có là tiện tay mà làm, còn có chính là theo đại chúng hành động. Quay đầu lại liền sẽ đem tự mình làm qua chuyện xấu cấp quên rơi. Những hài tử này còn không rõ ràng lắm bọn họ hành động sẽ cho bị khi phụ người lưu lại bao lớn. Bóng ma tâm lý, Nolik cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là nhìn không được loại sự tình này, cho nên mới sẽ đi bảo hộ béo nam hài. Dương Thúc bảo một cái người da vàng tại một đám người da trắng hài tử cùng người da đen người hài. Tử bên trong càng lộ vẻ mát, Nolik hướng cửa trường học xem xét đã nhìn thấy hắn. Liền reo hò một tiếng vung lấy túi sách hướng hắn chạy tới. Dương lão sư, sao ngươi lại tới đây? Béo nam hài cùng gầy nam hài nhìn hắn chạy tranh thủ thời gian đi theo hắn phía sau cái mông. Hai người tựa như hắn tiểu tùy tùng. Ba người ngược lại là góp thành cái truyền hình điện ảnh kịch bên trong kinh điển tổ ba người. Một cái hào khí vượt mây đại ca dẫn mập gầy tiểu đệ. Dương Thúc bảo đưa cho hắn ảnh chụp nói ra, ta tới cấp cho ngươi tặng đồ, đồng thời mời ngươi cùng ngươi đám tiểu đồng bạn đi ăn đồ ăn. Các ngươi có cái gì muốn ăn? Cầm tới ảnh chụp, Nolik hưng phấn thân thể đều đang phát run. Hắn đem ảnh chụp biểu hiện ra cấp hai cái tiểu đồng bọn. Trong miệng kích động kêu lên, nhìn xem nhìn, mau đến xem, ta hôm nay nói với các ngươi cái gì tới. Ta cuối tuần chính là đi đại du thuyền bên trên câu cá cùng nhặt hải bối. Các ngươi còn không tin đâu. Đến, các ngươi nhìn, đây chính là chứng cứ. Ta nói qua lão sư của ta cùng gia gia của ta lão bản có đại du thuyền. Gầy nam hài lập tức cúi đầu khom lưng. Đây là đương nhiên, ta cùng bé đều tin tưởng lời của ngươi. Chúng ta làm sao lại không tin ngươi đâu, là đồ thêm bọn họ không tin ngươi. Bọn họ là một đám xấu hài tử. Cha mẹ ta không để cho ta cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Béo nam hài ngơ ngác nói ra. Là đồ thêm bọn họ không đùa với ngươi. Bâu, bọn họ không mang đùa với ngươi. Gầy nam hài thẹn quá hóa giận. Là ta không cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Là bọn họ không mang ngươi chơi. Bọn họ là xấu hài tử. Nolik dạng này mới là bạn tốt. Wow. Những hình này chụp thật tốt. Chiếc này du thuyền thật lớn, thật xinh đẹp. Gia gia của ta trước kia cũng có một chiếc du thuyền. Bất quá nhường thúc thúc ta lái đi. Bây giờ không có. Nolik, ngươi cầm trên tấm ảnh chỉ rùa biển lớn. Nào có du thuyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.